Chiến thần cuồng phong, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50 ở một bên khác, Lâm Tử Hiên đang đợi trong phòng nghỉ ngơi bởi vì người đến tìm tập đoàn Phong Vân để hợp tác quả thực là quá nhiều, cho nên cần phải xếp hàng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thời gian thấm thoát trôi, trời đã chập tối. Lâm Tử Hiên nhận ra những người đến muộn hơn mình đều được vào gặp rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa đến lượt mình. Nhưng dù sao hắn ta cũng là người nhờ vả người khác nên cũng không dám nổi nóng. Đợi đến hơn 8 giờ tối, một người đàn ông trung niên chủ quản sải bước về phía hắn ta, nói. Là Lâm Tử Hiên, cậu lớn nhà họ Lâm phải không? Đúng đúng đúng, là tôi. Lâm Tử Hiên gật đầu liên tục, hắn ta tự giới thiệu mình. Bố tôi là Lâm Đông Hải, ở khu phố Tân Hồ tôi muốn. Đủ rồi, người chủ quản đó trực tiếp cắt ngang lời hắn ta. Về đi, tập đoàn Phong Vân chúng tôi sẽ không hợp tác với thứ rác rưởi như cậu. Cái gì? Biểu cảm trên mặt Lâm Tử Hiên liền cứng đơ, chính xác là không dám in vào tai mình. Tại sao? Rõ ràng tôi không có nói gì cả, đắc tội với mấy người ở đâu? Lâm Tử Hiên không thể hiểu được, người quản lý đó hoàn toàn không để ý đến hắn ta, mà quay người rời đi. Đáng ghét, Lâm Tử Hiên đập mạnh xuống bàn, trong lòng căm phẫn vô cùng, nhưng lại không có cách nào chút ra được. Đối phương là tập đoàn Phong Vân, cho dù chỉ là một chi nhánh công ty thôi, hắn ta cũng không thể đụng chạm được. Không đúng, lời vừa nãy hình như nghe ở đâu rồi. Sắc mặt Lâm Tử Hiên thay đổi rõ rệt, đột nhiên hắn ta nhớ ra. Lời mà chủ quản từ chối với hắn ta, lại giống y như lời mà lúc trước Tần Vũ Phong nói. Không lẽ, là Tần Vũ Phong giở trò phía sau? Không, không thể nào, tên vô dụng đó, sao có thể điều khiển ý kiến của tập đoàn Phong Vân được? Nhất định là trùng hợp thôi. Đáng ghét, đều tại cái miệng quạ của Tần Vũ Phong, hại mình uổng công đợi cả một ngày trời. Đợi lần sau tao sẽ cho mày biết tay. Lâm Tử Hiền mắng thầm trong lòng. Hắn ta không suy nghĩ nguyên nhân là do mình, ngược lại còn đổ hết tội lên đầu Tần Vũ Phong. Ngày hôm sau, tập đoàn Phong Vân, chi nhánh công ty Dương Hải thông báo một tin tức. Tuyển dụng trợ lý tổng giám đốc trong phạm vi toàn thành phố, lương tháng 150 triệu. Cách chương,